Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 796. Thông minh không lại với trời, vợ. Góc truyện audio.com. Christina đột nhiên nghĩ lại thì thấy kỳ quái. Con mắt của Vivi có thể nhìn được người mà các cô cần thiết, nhưng mà vấn đề là cần có người mới nhìn được. Nó chưa đủ nghịch thiên đến mức dẫn cô đi tìm người cô cần tìm. Do đó cô tìm được đến đây thông qua người định mệnh quả thật xác suất quá nhỏ. Hơn nữa chính các cô cũng không biết được rốt cục kẻ định mệnh đó là ai. Vivi nghe vậy liền nói, thật ra mẹ ngươi muốn tìm ngươi có chút việc nhưng mà không liên lạc được đến ngươi. Chính xác là không tìm được bất cứ tín hiệu nào của em. Cử người tìm kiếm cũng không có bất cứ thông tin gì. Đã thế gia tộc Dark Soul truyền đến thì tiếp nhận tín hiệu yếu ớt của Kailin. Biết được hai người ở cùng nhau, chúng tôi lo lắng các ngươi có vấn đề gì nên cử người đi tìm. Ta lúc đó ở trái đất nên đến nhà của các ngươi để tìm kiếm nhưng mà chẳng thấy cái gì. Do đó chúng ta đi tìm hiểu một chút xem có thông tin hữu ích nào từ đồng học của các cô không. Và ta tìm được một người là người ta cần tìm, quả thật là một tiểu nữ dễ thương. Thứ dẫn chúng ta đến là một tờ giấy có hình vẽ thiết bị dịch chuyển. Không thể không nói, món đồ chơi này bảo mật vẫn rất cao. Tốn một thời gian khá lâu bọn ta mới có thể phá giải và tìm đến địa điểm. Bây giờ mới có mặt ở đây đây, xem ra có ai đó trong các người không yên tâm nên để lại đường lui à. Không biết sao, các ánh mắt dồn về phía Cầm, bởi vì trước khi đi chỉ có anh là ra ngoài có chút việc. Vậy người chuẩn bị bài tẩy ngoài Cầm còn có ai? Dưới ánh mắt của các cô, Cầm nhún vai nói, ta biết các món đồ của Lala thường có vài thiếu hụt nho nhỏ khiến cho một phát minh thiên tài thành phế phẩm. Chỉ là phòng xa chút thôi mà. Vậy sao anh không nói lúc đó? Nếu nói ra chứng tỏ không tin tưởng Lala à? Ta còn không có nhẫn tâm như vậy. Hơn nữa ta vẫn nghĩ các cô sẽ có những biện pháp liên lạc với bên ngoài. Ai biết nơi này cách biệt nhiều như vậy. Vậy sao khi biết sao chàng còn không nói cho bọn ta bớt lo? Thì cũng là để cho không khí càng thêm sôi nổi sao? Giờ nghĩ xem nếu các nàng nghĩ mình tùy thời có thể được cứu thì có tích cực thám hiểm hay xây nhà nữa không? Khi đó thì hiệu quả của chuyến đi sẽ giảm đi rất nhiều à. Mà theo dự tính của ta thì phải cả tháng thì bọn họ mới tìm ra. Mới một tuần quả thật có chút sớm à. Các cô gái nhìn nhau rồi đồng thời hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi, gần như cùng một lúc các cô quay người đi lên thuyền. Cầm thấy thế cũng định đi theo nhưng bị cản lại, chỉ thấy Christina hừ lạnh nói, nếu chàng thích thì ở lại đây cả tháng đi, chúng ta về, và trong sự ngỡ ngàng của anh chiếc phi thuyền đi xa dần. Thậm chí cả cô Tori cũng không có ở lại với anh, với việc này Cầm chỉ có thể im lặng, chỉ là không nói thôi mà anh có nói dối hay lừa các cô cái gì đâu chứ. Thật là, Cầm khẽ lắc đầu, dù cho ở đây với anh không vấn đề nhưng mà chẳng việc gì mà anh cần làm như vậy cả. Không nói đến nhàm chán vì thiếu các hoạt động vui vẻ thì Cầm còn cần chuẩn bị vài thứ để cho cuộc chiến cuối cùng có chút lực mà đánh. Cầm phất tay, lập tức một chiếc vali hiện ra trong tay anh, ấn một cái nút. Cái vali run run lên trở thành một con tàu vũ trụ. Không sai, đây chính là con tàu vũ trụ à Lala làm cho anh. Dù cho lần trước nó phạm sai lầm khiến anh rơi vào nước Mỹ và đưa đến một hệ liệt rắc rối nhưng dù sao đây cũng là thứ duy nhất giúp anh du hành ngoài vũ trụ. Hiển nhiên anh phải nhờ người sửa. Góc truyện audio.com, chữa rồi, dù cho người đó có là Lala thì con thuyền này cũng đã được sửa một cách hoàn hảo. Anh nghĩ vậy, chí ít thì nó có thể chạy được trong vũ trụ. Không sai, đây chính là thứ mà anh đã chuẩn bị, biện pháp cuối cùng. Cầm chắc đến 9 phần là sẽ có người đến kiểm tra nhà bọn họ và sẽ điều tra xung quanh. Sẽ không khó để tìm được đến người anh đã nhờ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vĩnh viễn đừng nên chỉ chuẩn bị một cách, hiển nhiên anh có chuẩn bị cách nữa, mà cách này thì chẳng bao giờ sẽ có lỗi bởi vì anh mang nó bên người. Đó chính là chiếc tàu này, có nó thì dù cho trong tình trạng nào anh cũng có thể rời đi nơi này. Bây giờ xem ra sự chuẩn bị của anh hoàn toàn không hề thừa. Hừ, nghĩ nhốt ta ở nơi này à, mơ đi cưng, lên tàu, khởi động máy và ra khơi thôi. Nhưng lần này anh xui xẻo rồi, hay nói chính xác ra là anh đã đánh giá thấp trí thông minh và khả năng ngửi được mùi giả tạo của các cô nàng. Vừa ra ngoài không gian không bao lâu, cũng chưa kịp xác định rốt cục nơi này là nơi nào thì anh đã bị tấn công. Từ trong tầng mây, một chiếc tàu rũ bỏ tàng hình mà bay vào hiện ra. Chính là con tàu vừa nãy của cô nàng Vivi chứ còn của ai nữa. Rõ ràng là anh đã bị lừa, các cô nàng nhạy cảm hơn anh nghĩ cũng như mưu mô hơn rất nhiều. Không chỉ nhận ra việc anh chưa nói hết các chuẩn bị của mình mà còn giả vờ giận dỗi như thật để anh lôi thứ này ra, khiến anh lộ hết cả bài tẩy. giờ thì Cầm chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Con tàu của anh chỉ là một con tàu nho nhỏ, cũng không có trang bị súng ống đạn dược, làm sao có thể đối đầu với cả một chiến hạm như thế kia được cơ chứ? Đã thế khi xưa Cầm đã chối từ việc La La trang bị vài công nghệ cao cho chiếc ao này khi lần nó trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn. Giờ muốn chạy cũng không có cách, đúng là tự mình hại mình cả. Bây giờ giữa vũ trụ hoang vu không đường chạy, Cầm chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Nhưng vấn đề là các cô nàng dường như muốn chút giận, pháo oanh ra như vụ bão, con thuyền nhỏ của anh như một chiếc lá bập bênh trên dòng nước dữ dội. Và cái gì đến cũng đến, cả con thuyền nhỏ vỡ vụn, thân ảnh Cầm trong đồ bảo hộ lơ lửng trong không gian chờ người cứu giúp. Với thực lực của Cầm thì có thể sinh tồn một thời gian rất lâu trong vũ trụ. Thân ảnh anh nhỏ nhắn nên muốn chạy trốn không khó. Nhưng đây là vũ trụ mênh mông, Cầm cũng không biết nơi đây là nơi nào, cách hành tinh có người sống hay là có sự sống gần nhất bao xa. Anh cần mất bao nhiêu năm chạy hay có thể nói là chạy cả đời chưa đến nơi. Đó là còn chưa kể đến việc bị lạc đường trong không gian, dính không gian phong bạo hay là các tai nạn khác. Những thứ mà dù hóa thần như anh sợ cũng khó chống. Cầm cũng có thể trở về lại hành tinh anh vừa rời đi, nhưng đảm bảo lần này trở về là phải vài tháng mới có thể đi ra. Cầm có thể sống như vậy không? Có thể, nhưng chẳng tội gì cả. Đó là còn chưa kể nếu các cô khí lên thì càng ở lâu hơn . Do đó nghĩ đi nghĩ lại thì đầu thú để nhận sự khoan hồng. Chỉ hy vọng, trừng phạt không quá nặng nề đi. Hy vọng vậy, RIP PP, cách chương.